Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, tức giận Tô Tiên Mị, đỡ trưởng công chúa trở lại trong phòng. Lâm Bạch từ trong túi đựng đồ xuất ra rất nhiều chữa thương đan dược đưa cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa thanh thản ổn định chữa thương sau khi khoảng chừng khoảng một canh giờ. Cũng đã khôi phục không sai biệt lắm Mani trước đó đại chiến. Trưởng công chúa cũng là toàn thân chật vật. Liền đi rửa một cái tắm Mani mà Lâm Bạch trong phòng. Trầm mặc, trưởng công chúa đi tắm sau. Đi tới Lâm Bạch bên người. Yếu ớt nói rằng, thật có lỗi. Lâm Bạch, ta cho ngươi thêm phiền phức. Nếu không phải là ta sốt ruột đi vì thần võ quốc xuất đầu. Ngươi cũng sẽ không trước mặt mọi người ra tay giết người. Lâm Bạch vừa nghe cười nhạt nói, đứa ngốc, ta làm sao hội càng ngươi bực bội đâu. Trưởng công chúa nói rằng, thật là ngươi giết Lưu Bôn cùng Lưu Hải. Nghe Tô Tiên Mị nói, hai người bọn họ tại thần tích lĩnh bên trong có cái này cực đại thực lực, ngươi chẳng phải là có chọc phiền phức. Lâm Bạch cười ha ha một tiếng, tiêu tiêu, lẽ nào ngươi quên ta nói với ngươi sao? Tại ta trước mặt địch nhân, bọn hắn bất quá đều là một đám ngang ngược tàn ác. Đối với loại này ngang ngược tàn ác, ta nhiều sẽ không nhiều, thiếu một cái sẽ không thiếu. Lâm Bạch hời hợt nói rằng, trưởng công chúa lo lắng nói đến, cự thần tộc. Thật có như vậy cường đại sao? Lâm Bạch cười nói, mặc kệ bọn hắn có nhiều ao hát cường đại, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đưa bọn họ toàn bộ chạm dưới kiếm. Đây là số mệnh, hoặc là ta giết bọn họ, hoặc là bọn hắn giết ta. Trưởng công chúa kiên định nói đến. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Lâm Bạch mỉm cười. Đã ngươi đã khôi phục, vậy thì ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt, ta đi tìm Tô tỷ tỷ, vừa rồi phản đối nàng mặt mũi, ta xong đi xin lỗi, ta đi chung với ngươi. Trưởng công chúa vừa nghe, vội vàng nói, Lâm Bạch nói rằng, ngươi đi làm gì ao hát? Trưởng công chúa hung thần ác sát nói đến, hai người các ngươi cô nam quả nữ cùng một chỗ, tính chuyện như thế nào? Đang nói Tô Tiên Mị cái kia nóng nảy tư thái, lĩnh đông 700 quốc quỳ gối tại nàng xinh đẹp dáng người xuống nam nhân. Không có 1 vạn, cũng có 8.000 a. Ta muốn đi, trưởng công chúa kiên định nói rằng, Lâm Bạch không lay chuyển được trưởng công chúa, bất đắc dĩ nói đến, rồi rồi rồi, cái kia đi thôi, phi hành thuyền lớn tầng cao nhất. Chính là tàng bảo lâu cao tầng chỗ nơi ở địa phương. Lâm Bạch cùng trưởng công chúa leo lên thang lầu. Phát hiện Tần Bảo đã chờ ở nơi này. Tần Bảo cười nói, sứ giả đại nhân biết nhị vị sẽ đến, liền gọi ta chờ đợi ở đây. Đi theo ta a. Đa tạ Tần Bảo đại ca. Lâm Bạch ôm quyền nói tạ ơn nói rằng. Tần Bảo vừa nghe, sắc mặt hơi chậm một phần. Trước đó Lâm Bạch tại bong tàu đại khai sát giới, đánh chết nhân đan cảnh tràng diện, thật là bây giờ cũng còn vọng lại tại Tần Bảo trong đầu. Cái kia dáng người cái thế, kiếm uy vô song, tựa như một vị bao trùm thiên địa, không thể nhìn thẳng kiếm đế. Mà giờ khắc này Lâm Bạch mở miệng ôn hòa, mặt nở nụ cười, lại tựa như là một vị nhà bên tiểu đệ đệ, khiến người ta thích. Tần Bảo thật sự không trúng, thiên hạ này vậy mà lại có như thế quái nhân. Giết chóc là lúc, tựa như ma thần, bình thản là lúc, lại như thư sinh. Ha ha, đâu có đâu có. Trước đó tại phòng khách phân phát là lúc, ta không có tính đúng gian phòng số lượng, cho các ngươi mang đến một chút phiền toái. Đây cũng là ta không phải. Tần Bảo cũng khẽ cười hồi ứng nói. Ba người đi lên tầng cao nhất. Đi tới một gian màu sắc cổ xưa cổ vận gian phòng ở ngoài. Đến, Tân Bảo khẽ cười, nhẹ gõ cửa động, cung kính nói đến, sứ giả đại nhân, Lâm Bạch tới, Lâm Bạch cười hô, Tô tỷ tỷ, ta tới nhìn ngươi, không thấy, nhường hắn cút, bên trong nhà, truyền tới một tiếng giận dữ âm ni, Tân Bảo bị Tô Tiên Mị tức giận, sợ đến toàn thân run lên, hai mắt cả kinh, nghĩ thầm. Không phải mới vừa ngươi nhường ta chờ ở nơi này Lâm Bạch nha. Kết quả người ta đến. Ngươi cư nhiên không cho người ta gặp ngươi. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười một tiếng. Đi ra phía trước. Trực tiếp đẩy cửa ra đi. Tô Tiên Mị khoanh chân ngồi ở một cái bàn nhỏ bên cạnh. Trên bàn trưng bày lấy mùi thơm ngát nước trà. Được. Đa tạ Tần Bảo đại ca dẫn ta tới, Lâm Bạch cười nói. Tần Bảo cười nói, ha ha, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Ta ngay tại ngoài cửa, các ngươi có chuyện gì đều có thể gọi ta. Đa tạ, Lâm Bạch mang theo trưởng công chúa đi vào. Ngồi ở Tô Tiên Mị đối diện, Tô Tiên Mị mặt không chút thay đổi. Nhìn thấy Lâm Bạch ngồi xuống. Khinh thường lạnh rên một tiếng, bưng lên trà thơm, nhẹ nhàng nhấp một ngụm mà ni Lâm Bạch cười đùa nói, Tô tỷ tỷ, giận ta đâu, Tô Tiên Mị kỳ quái nói rằng, nào dám a, ta nào dám sinh thần võ quốc kiếm vương ra khí đâu, ngài là nhiều lần uy phong a, không sợ cường quyền, dám phạm thiên uy, đem người khác một phen toàn thành máu đỏ. Toàn bộ ném trong gió, ngài nhiều lần uy phong, nhiều lần thần khí nha, ta làm sao dám cùng ngài tức giận đâu, nói cho cùng. Tiểu nữ tử bất quá là một cái chạy trang thấp kém tiện xương. Sao có thể cùng cao quý kiếm vương ra so sánh đâu, Tô Tiên Mị châm chọc nói liên tu. Lâm Bạch vẻ mặt tối sầm lại, nói rằng, Tô tỷ tỷ. Thật dễ nói chuyện, trưởng công chúa che miệng cười trộm liên tục. Tô Tiên Mị vừa nghe, tức giận bạch Lâm Bạch liếc mắt. Lâm Bạch áy náy nói, tốt, Tô tỷ tỷ, ta biết vừa rồi không phải làm lấy như vậy nhiều người phản đối mặt mũi ngươi. Ta sai, còn không được sao, ồ, nếu như không có như vậy nhiều người nhìn lấy, ngươi nên phản đối ta mặt mũi. Đúng không? Tô Tiên Mị chế nhạo lấy hỏi. Tô tỷ tỷ, thiên địa lương tâm a, ngươi biết ta không có ý tứ này a? Lâm Bạch sợ hãi kêu nói rằng. Vậy là ngươi mấy cái ý tứ đâu? Tô Tiên Mị hỏi. Lâm Bạch nói rằng, ta, cái này, không phải, cái kia, ai? Tô Tiên Mị nhìn thấy Lâm Bạch như muốn biện giải. Lại hoảng loạn được miệng không lựa lời dáng dấp. Lúc này cũng lại không kềm được. Thổi phù một tiếng. Bật cười. Ha ha ha. Trưởng công chúa cười nói. Tốt Lâm Bạch. Tô tỷ tỷ đùa với ngươi đâu. Tô Tiên Mị nhìn nhiều hai mắt trưởng công chúa. Vừa cười vừa nói. Tiểu đệ. Ta không thể không bội phục thực lực ngươi nha. Ngày xưa tung hoành xa trường. Khăn trùm bất nhượng tu mi thần võ quốc trưởng công chúa. Lại để ngươi thuần phục như vậy ngoan ngoãn, lợi hại. Tô Tiên Mị vừa cười vừa nói. Trưởng công chúa vừa nghe. Nói rằng, Tô tỷ tỷ, có thể thật dễ nói chuyện sao? Tại nói thế nào, chúng ta cũng là nhiều năm quen biết bạn cũ à. Tô Tiên Mị từng tại lĩnh Đông 700 quốc bên. Trong vì tàng bảo lâu chuẩn bị sinh ý, kết bạn không ít hoàng tộc hiển quý, mà bên trong cùng trưởng công chúa nhất trò chuyện đến. Hai người cũng là giao nhau nhiều năm, coi là bằng hữu a. Tô Tiên Mị thản nhiên nói, được rồi, không với các ngươi náo. Hai người các ngươi đi thần tích lĩnh là muốn đi bái sư học nghệ sao? Lâm Bạch gật đầu nói. Đúng nha, Tô Tiên Mị nghe Lâm Bạch mở miệng, nhất thời tức giận, nói đến, ngươi còn không thấy ngại nói là nha, ngươi biết ngươi xông bao lớn họa sao? Ta bảo ngươi không nên giết Lưu Bồn, không nên giết, không nên giết, ngươi không phải là không nghe. Lâm Bạch nói rằng, hiện tại giết đều giết, còn có thể làm sao đây? Lưu Bồn phụ thân không phải là chín viện một trong một cái trưởng lão nha. Không có cái gì không tầm thường, Tô Tiên Mị tức giận nói rằng, không chỉ có như vậy, Lưu Bồn phụ thân xác thực chỉ là quyền đạo viện một cái trưởng lão. Nhưng hắn phụ thân sư phụ chính là quyền đạo viện viện trưởng, mà mẫu thân hắn là quyền đạo viện viện trưởng duy nhất con gái. Nói cách khác, Lưu Bôn cùng Lưu Hải là quyền đạo viện viện trưởng ngoại tôn. Ngươi bây giờ còn chưa có vào thần tích lĩnh, cũng đã trước phải tội một vị viện trưởng. Ngươi bây giờ biết rõ ngươi xông bao lớn họa a. Một khi thần tích lĩnh nổi giận hạ xuống, không chỉ là ngươi muốn xong đời, cùng ngươi tương quan tất cả đám người cũng phải chôn cùng, nói không chừng đến lúc đó thần võ quốc cũng phải. Nói tới chỗ này, Tô Tiên Mị liếc mắt nhìn trưởng công chúa. Lúc này trưởng công chúa sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Ai? Tô Tiên Mị tức giận than nhẹ một tiếng. Lâm Bạch yếu ớt nói đến, nghe Tô tỷ tỷ như thế vừa nói, ta hình như là thật xông đại họa. Hết chương.